Chương 301, kính tặng Chu Hạo biết Trần Lãng đến từ một thế lực lớn, trong sư môn của anh ta có một cường giả thiên nguyên cảnh. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Trần Lãng rời đi, nhưng lại có một giọng nói vang lên. Chu Hạo. Lăng Phong bước nhanh tới, trên mặt nở nụ cười. Chu Hạo, thời gian ngắn như vậy, thực lực của cậu đã đạt đến trình độ này. Lăng Phong kinh ngạc nói. Chu Hạo mỉm cười nói, tại sao anh lại đến đây? Tôi theo cha tôi đến đây. Lăng Phong nói, anh ta chỉ vào một người đàn ông trung niên ở đằng xa. Thực lực của người đàn ông trung niên kia chỉ ở địa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng bên cạnh lại có hai cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong theo sau, xem ra gia thế của Lăng Phong cũng không đơn giản. Chu Hạo thầm nói trong lòng, sau một vài giờ, một vài giọng nói vang lên, rất nhiều người theo âm thanh này, đi về phía khu vực trung tâm, nơi đó chính là khu vực đặt thi thể cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ, về thi thể của Hà Gia Kỳ. Đã đưa về quê nhà của mình. Hà Gia Kỳ sớm đã nói, nếu ông ta chết, tất cả lược bỏ, nhóm người Chu Hạo không thể về nhà của ông ta, cho nên ở đây cử hành lễ truy điệu. Đây chính là cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ kia sao? Chu Hạo nhìn thánh vật cự thú da thịt cứng như sắt thép trước mặt, bây giờ thực lực của hắn vẫn ở thiên nguyên cảnh sơ kỳ, cách cự thú biển cấp bậc này còn một khoảng. Xung quanh có rất nhiều người nhìn cự thú biển này, trong mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Thực lực của những người này cơ hồ đều ở địa nguyên cảnh, cho dù cự thú biển đã chết, nhưng vẫn có áp lực rất lớn với họ. Hà Gia Kỳ, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, người phụ trách căn cứ thứ ba nghiên cứu động vật biến dị, dành phần lớn thời gian đi đến các nơi khác, quan sát và nghiên cứu động vật biến dị, vì thay đổi cách thức sinh hoạt tương lai của mọi người mà không ngừng cố gắng. Một đoạn video xuất hiện giữa trời, trong đoạn video, Hà Gia Kỳ đi đến các nơi không ngừng chiến đấu, đồng thời cũng bắt lấy các loại động vật biến dị. Nghiên cứu cẩn thận, động vật biển chính là đối tượng chủ yếu mà ông ta nghiên cứu. Hà Gia Kỳ trong đoạn video cơ hồ có hai lối sống, một là liên tục chiến đấu với động vật biến dị, phong cách chiến đấu rất bạo lực, thẳng thắn thoải mái. Loại còn lại chính là ở căn cứ nghiên cứu cẩn thận, tỉ mỉ kỹ lưỡng, rất bình thản. Cả hai tạo thành một sự đối lập kỳ lạ, cuối cùng còn có một đoạn phỏng vấn liên quan đến Hà Gia Kỳ. Mục tiêu của tôi là tìm kiếm càng nhiều động vật biến dị có thể làm thực phẩm, chỉ cần tìm kiếm chủng loại nhất định, thành công nuôi dưỡng chúng, nhân loại chúng ta tương lai chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng thiếu thốn thức ăn, linh khí khôi phục, thế giới đang thay đổi, nhưng tôi tin rằng, nhân loại chúng ta sẽ tiếp tục đứng ở vị trí đỉnh cao của kim tự tháp, trong linh khí hồi phục lần này thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Trong video, trên mặt Hà Gia Kỳ nở nụ cười, trong mắt còn thể hiện vẻ rất kiên định và tự tin. Tổ tưởng Hà Gia Kỳ, tất cả việc phải làm từ lúc linh khí hồi phục đến nay đều vì mục tiêu này của ông ấy mà không ngừng cố gắng. Bây giờ đã có 7 loại động vật biến dị có thể nuôi dưỡng và sử dụng làm thực phẩm, 2 loại trong số đó đều do tổ trưởng Hà gây trồng. Trừ tổ trưởng Hà ra, Hoa Hạ chúng ta còn có những cường giả khác vì tương lai của nhân loại mà trường gian sống sau xô sống trước. Tôi tin rằng, nhân loại chúng ta sẽ như tổ trưởng Hà nói, tiếp tục đứng ở vị trí đỉnh cao của kim tự tháp. Linh khí hồi phục. Chúng ta sẽ giữ lợi ích lớn nhất, từng lời nói vừa dứt, toàn bộ người xung quanh đều đứng một cách trang nghiêm, nhiều người khó nén cảm xúc mà rơi lệ. Chu Hạo âm thầm đứng đó, nhìn hình ảnh trong video, trong lòng khó mà bình tĩnh, Chu Hạo không thể bình tĩnh trong lòng. Linh khí hồi phục, vô số động vật biến dị xuất hiện, nhưng mọi người lúc này vẫn sinh sống ổn định trong thành phố, vì đằng sau rất nhiều người bình thường đều có người đang âm thầm nỗ lực từ đầu đến cuối. Hà Gia Kỳ chính là một người trong số đó, đoạn video kết thúc, lễ truy điệu cũng kết thúc, nhưng rất nhiều người đều đang âm thầm đứng chỗ này một lúc, mới chậm rãi rời khỏi. Chu Hạo, cậu sắp quay về hải vực Ma Linh sao? Triệu Phong hỏi, Chu Hạo muốn trả lời, đột nhiên điện thoại trong tay hắn vang lên. Nhìn về phía thông tin hiển thị, Chu Hạo áy náy nhìn Triệu Phong, sau đó nghe điện thoại. Mẹ! Người gọi điện thoại đến chính là Vương Lan. Tiểu Hạo, em gái con đã xong lớp 10 rồi, bây giờ sắp rời khỏi thành phố Phì, con có muốn đến một lát không? Vương Lan nói. Được, mẹ, bọn con tạm thời sẽ không rời đi. Chu Hạo nói, bây giờ bên ngoài thành phố vô cùng nguy hiểm, lần trước Chu Hạo lần đầu ngồi xe taxi gặp phải một con động vật biến dị, nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, có thể sẽ bỏ mạng. Cúp điện thoại, Chu Hạo nhìn Triệu Phong, nói, Triệu Phong, nhà tôi có việc. Tạm thời sẽ không đi hải vực Ma Linh nữa. Triệu Phong gật đầu, nói với Chu Hạo vài câu, liền rời đi. còn Chu Hạo ngồi trên máy bay chiến đấu đi về thành phố Phì. Chương 302, Chu Nguyệt quay về thành phố Vu Tiểu Hạo. Đến một cô nhi viện gần nhất Trung Tân Lâm, Vương Lan nhìn thấy Chu Hạo, lập tức gọi. Bên cạnh bà còn có Chu Gia Đống và Lâm Tiểu Kỳ, họ đang tạm biệt viện trưởng Lâm và những người khác. Tiểu Kỳ, rời khỏi đây, phải ngoan ngoãn nghe lời của cha mẹ mình, sống cho tốt biết chưa? Viện trưởng Lâm kéo tay của Lâm Tử Kỳ mỉm cười nói, cháu biết rồi, mẹ viện trưởng. Lâm Tiểu Kỳ nói, trong giọng điệu còn có vẻ nghẹn ngào. Chị Tiểu Kỳ, chị sắp đi sao? Một số đứa trẻ kéo góc áo của Lâm Tiểu Kỳ, những giọt nước mắt trên mặt chảy xuống, chúng em không nỡ chị Tiểu Kỳ. Tiểu Lam, Tiểu Bắc, Tiểu Vân, cho dù chị đi rồi, sau này cũng sẽ quay về thăm các em. Lâm Tiểu Kỳ cúi người xuống, lau những giọt nước mắt trên mặt của mấy đứa trẻ. Điện thoại chị tặng cho các em tạm thời để ở chỗ mẹ viện trưởng, tan học có thể gọi điện cho chị, biết chưa? Bọn em biết rồi. Một vài đứa trẻ đều cố gắng gật đầu. Lần này cảm ơn viện trưởng Lâm đã chăm sóc Tiểu Nguyệt nhà tôi. Chu Gia Đống, Vương Lan nhìn viện trưởng Lâm, rất cảm kích nói. Nửa giờ sau, cả nhà mới rời khỏi cô nhi viện, toàn bộ ngồi trên máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu bay lên trời, Lâm Tiểu Kỳ nhìn thành phố đi xa, cô sinh sống ở đây trong thời gian rất dài, bây giờ sẽ phải rời khỏi đây, trong lòng rất phức tạp. Tiểu Nguyệt, đợi quay về bọn anh sẽ thay đổi tên của em. Chu Hạo nói. Anh, em biết rồi. Lâm Gia Kỳ, cũng chính là Chu Nguyệt gật đầu, còn nữa anh sẽ đưa em về thôn Chu Gia một chuyến, xem như là hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Lâm Tiểu Kỳ gật đầu, cô đã không nhớ dáng vẻ của ông nội, nhưng nghe Chu Hạo kể qua. Máy bay chiến đấu rất nhanh liền đi đến thành phố Vu, sau đó trực tiếp đi về phía thôn Chu Gia. Lúc này thôn Chu Gia hoàn toàn trở thành một bãi phế tích, mảnh vỡ nhà đổ nát theo thời gian, đã có một lớp bùn đất bao phủ. Theo thời gian trôi qua, nơi này có thể sẽ từ từ mất đi vết tích tồn tại. Con đường đi đến có hơi xa lạ, Chu Hạo có suy nghĩ khó mà gọi tên trong lòng. Đây là nơi hắn trưởng thành từ lúc nhỏ, cũng là nơi hắn trở thành nguyên khí giả đầu tiên tiến hành mài dũa, lúc đó thực lực của hắn chỉ ở nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn một năm, hắn một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, bản thân đã trở thành một cường giả thiên nguyên cảnh mạnh mẽ. Ông nội, cháu đưa Tiểu Nguyệt quay về rồi, nếu ông dưới suối vàng biết được, chắc sẽ rất vui mừng. Chu Hạo đưa Chu Nguyệt đến một khu vực rồi nhẹ giọng nói, Tiểu Hạo, nếu sau này tìm được em gái của cháu, thì đưa cô bé quay về nhà xem một chuyến, chính là tâm nguyện của ông. Hồi ức như quay trở về lúc trước, lời nói của ông cụ vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu của Chu Hạo. Đây là câu nói cuối cùng của ông nội Chu Hạo. Chu Gia Đống cũng đứng ở nơi này, đôi mắt hổ của ông lóe sáng. Vì tìm kiếm Chu Nguyệt, cả nhà họ đều đến thành phố Vu, người già không muốn đi theo, vẫn luôn ở thôn Chu Gia. Ông là đứa con trai duy nhất, không thể làm tròn nghĩa vụ hiếu thảo của một người con. Ông nội, cháu về rồi, những năm này, mặc dù cháu sống bình thường, nhưng vẫn bình yên lớn lên. Chu Nguyệt nói đôi ba câu, xung quanh đều là cảnh vật hoàn toàn xa lạ, nhưng Chu Nguyệt vẫn cảm thấy hơi quen thuộc, đây là ký ức lúc đầu của thời thơ ấu. Mặc dù quên hết tất cả, nhưng từ đầu đến cuối có một số mảnh vỡ còn sót lại, cả nhà ở thôn Chu Gia một khoảng thời gian. Sau đó quay về thành phố Vu. Mẹ, bây giờ Tiểu Nguyệt đã về rồi, điều kiện trong nhà cũng rất khá giả, con đề nghị đổi một căn nhà, sau này Tiểu Nguyệt đi đến nhất trung của thành phố Vu, mua một căn biệt thự gần nhất trung thành phố Vu. Chu Hạo đưa ra ý kiến. Cha đồng ý. Chu Gia Đống gật đầu. Được, mua. Vương Lan không do dự, đây là lần đầu tiên Chu Nguyệt đến thành phố Vu, theo Chu Gia Đống và Vương Lan thấy, Chu Nguyệt chịu khổ nhiều. Chắc chắn phải cho cô những thứ tốt nhất, cả nhà đi xem nhà, rất nhanh liền chọn trúng một nơi, đó là nơi đã lắp đặt thiết bị xong, đồ dùng trong nhà không thiếu, ngay hôm đó cả nhà liền chuyển đi. Tiếp theo Vương Lan đưa Chu Nguyệt đi mua thức ăn, Chu Hạo về nguyên khí xã thành phố Vu một chuyến. Đợi hắn quay về đã chạng vạng tối. Thơm quá! Chu Hạo bước vào, nhìn thấy một bàn thức ăn, Tiểu Hạo, lát nữa sẽ ăn cơm, vài món trong số những món này đều là Tiểu Nguyệt nấu. Vương Lan mỉm cười nói. Sao? Vậy con phải thử tay nghề của Tiểu Nguyệt mới được. Chu Hạo mỉm cười nói. Rất nhanh, cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm. Mười mấy món ăn, trừ rau xanh ra, còn có một số đĩa thịt. Mùi vị của thịt này rất thơm, còn ngon hơn thịt heo. Chu Gia Đống tán thưởng, bây giờ trên mặt Chu Gia Đống thường mang nét cười, tìm thấy con gái, con trai lại có bản lĩnh lớn, bây giờ ông không có nuối tiếc gì trong lòng, tóc bạc trên đầu thậm chí từ từ ít lại. Chu Hạo tìm thấy dược thảo và linh quả quý giá thường đưa về cho Chu Gia Đống và Vương Lan, những thứ này có tác dụng rất lớn cho việc cải thiện thân thể. Giá cả của những phần thịt này lên đến 100 tệ nửa cân, giá cả gấp gần 10 lần thịt heo. Hơn nữa đây là thịt hung thú biến dị, ăn vào có thể giúp nâng cao thực lực. Vương Lan mỉm cười nói, bây giờ trong thị trường đã có lưu thông thịt động vật biến dị, mỗi lần xuất hiện đều được mua sạch, có rất nhiều người nói thịt động vật biến dị sẽ càng ngày càng nhiều. Thịt động vật biến dị, Chu Hạo nhìn những phần thịt này. Mục đích của tôi là tìm kiếm càng nhiều động vật biến dị có thể ăn được, chỉ cần tìm kiếm chủng loại nhất định, con người chúng ta sẽ không sinh ra tình trạng thiếu thốn thực phẩm. Lời nói của Hà Gia Kỳ trước đó xuất hiện trong đầu của Chu Hạo. Chương 303, bình cảnh Hà Gia Kỳ nghiên cứu thịt động vật biến dị, vì làm ra cống hiến rất lớn, nói không chừng những địa thịt trước mặt này đều do ông ta nghiên cứu chế tạo ra. Loại thịt mới bắt đầu lưu thông trên thị trường, còn có ai muốn vì nghiên cứu chế tạo thịt hung thú biến dị này, có bao nhiêu người toàn tâm toàn ý nỗ lực, đằng sau niềm hạnh phúc của mọi người đều có người âm thầm nỗ lực, cống hiến, người trong quân đội canh giữ bên ngoài thành phố, nguyên khí giả ở trong từng căn cứ vùng phòng tuyến biển, căn cứ nghiên cứu lúa nước, rau xanh và thịt động vật biến dị, chính là nỗ lực của họ, mới để nhiều người tiếp tục cuộc sống ổn định và bình yên trong thế giới tràn đầy nguy hiểm này, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Mình là cường giả thiên nguyên cảnh, mình hưởng thụ những thành quả cố gắng của những người khác, mình cũng cần cố gắng hết trách nhiệm của bản thân. Chu Hạo càng kiên định về việc trở nên mạnh mẽ, về việc giết chết động vật biến dị trong lòng, thế giới đang thay đổi, mà điều hắn có thể làm được chính là dựa vào thực lực của mình bảo vệ đường ven biển. Tiểu Hạo, sao vậy? Vương Lan do dự hỏi. Chu Hạo nhìn qua rõ ràng có hơi thất thần. Không sao, mẹ, thức ăn mẹ nấu ngon quá. Chu Hạo mỉm cười nói. Cả nhà vừa cười vừa trò chuyện mấy câu, ngoài cửa sổ mơ hồ nghe thấy từng âm thanh của xe hơi bấm còi, biểu thị đây là thành phố lớn hiện đại hóa, có sự chênh lệch rõ ràng so với việc trước đó Chu Hạo thường nghe thấy tiếng gào thét của cự thú. Sau bữa cơm, Chu Hạo và người nhà trò chuyện với nhau một lúc, sau đó quay về phòng của mình, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu linh lực trong hòn đá màu vàng. Tu luyện hàng ngày là điều không thể thiếu, thân thể, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện, toàn bộ đều hấp thu đến trạng thái bảo hòa, Chu Hạo mới dừng lại. Thực lực lại tiến bộ một chút. Chu Hạo cảm nhận thực lực của mình, khóe miệng nở một nụ cười, đáng tiếc không thể để hòn đá màu vàng trở thành huyền dịch tinh, nếu không thì, ngược lại có thể để cha mẹ, Tiểu Nguyệt và Đồng Dao tu luyện, nhanh chóng nâng cao thực lực, Chu Hạo nhìn hòn đá màu vàng không giảm bao nhiêu. Huyền dịch tinh là do hòn đá màu vàng sinh ra, chắc chắn có ích cho tu luyện. Nhưng Chu Hạo từng thử, hòn đá màu vàng rất cứng, lửa thiêu đốt sẽ làm nó từ từ biến mất mà không phải hóa thành linh khí tỏa ra, Chu Hạo thử nghiệm một hồi mới từ bỏ, hình thành huyền dịch tinh cần chính là nó tự động tỏa ra, nhưng tốc độ này quá chậm, không gian dưới lòng đất của dãy núi Huyền Dương vẫn chưa biết tồn tại bao lâu, cho nên có rất nhiều linh lực của huyền dịch tinh, cần phải hình thành thì vẫn không biết mất thời gian bao lâu, huyền dịch tinh này đủ để nâng cao thực lực của họ lên một khoảng lớn. Ngày thứ hai đến rất nhanh, sáng sớm Chu Hạo đã tu luyện xong sau đó bước ra ngoài. Tiểu Hạo, Vương Lan đang chuẩn bị bữa sáng, bà nhìn thấy Chu Hạo, mỉm cười nói, con xem Tiểu Nguyệt bây giờ tìm được rồi, mẹ còn có việc chưa buông được. Mẹ, chuyện gì vậy? Chu Hạo sững sờ hỏi, chính là chuyện đại sự cả đời của con xem con không học đại học rồi, có bạn gái chưa? Nếu chưa, để mẹ và cha con giới thiệu cho con một vài người. Vương Lan nhìn Chu Hạo, đúng đó, anh, lúc nào anh tìm cho em chị dâu? Chu Nguyệt vừa hay từ trong phòng bước ra, cười trộm nói. Chu Hạo bất lực, qua loa một vài câu liền chạy trối chết, về chuyện liên quan đến Đồng Dao hắn vẫn chưa nói với Vương Lan và Chu Gia Đống. Chu Hạo, sớm vậy mà tìm em có việc gì? Đồng Dao mỉm cười nói, Chu Hạo nhìn Đồng Dao, vô cùng trịnh trọng nói, Đồng Dao, hỏi em một chuyện. Anh nói đi. Đồng Dao nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chu Hạo, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, chính là chuyện khi nào em đến gặp cha mẹ anh. Chu Hạo nói trong video, sắc mặt của Đồng Dao lập tức đỏ lên. Em vẫn chưa chuẩn bị xong, cha mẹ anh không thích em thì phải làm sao? Đồng Dao có hơi lo lắng, không đâu. Chu Hạo vội nói, hôm nay họ đều thúc giục anh tìm bạn gái rồi. Được, anh nói cho em biết sở thích của cha mẹ anh đi. Đồng Dao nghĩ ngợi, liền đồng ý. Cô và Chu Hạo sớm đã nhận định với nhau, cô gặp cha mẹ Chu Hạo chắc chắn là một việc cần làm. Bây giờ đại học cũng đã bắt đầu nghỉ hè, Đồng Dao đến nơi này rất dễ dàng. Một cách nhanh chóng, Chu Hạo đưa Đồng Dao về nhà. Đây là Đồng Dao sao? Dáng dấp rất ưa nhìn. Vương Lan lập tức tới đón, trên mặt nở nụ cười. Về chuyện của Đồng Dao, Chu Hạo đã nói với bà, bên cạnh bà, Chu Gia Đống cũng nở nụ cười. Cháu chào chú, chào dì. Mau đến đây, Tiểu Nguyệt, pha ly trà. Vương Lan chào hỏi, đến cũng đến rồi, làm sao còn đưa nhiều đồ như vậy? Vương Lan nhận đồ từ tay của Đồng Dao, đặt ở một nơi, sau đó kéo tay của cô, càng nhìn càng mãn nguyện. Chị Đồng Dao, anh trai em nói anh và chị là bạn học cấp 2. Chu Nguyệt cũng mỉm cười nói chen vào, tâm trạng của Đồng Dao dần dần ổn định, ở nhà Chu Hạo ăn bữa cơm đầu tiên. Thời gian mấy tiếng ngắn ngủi đối với Đồng Dao mà nói rất chậm. Cuối cùng khéo léo từ chối lời mời ở lại của Vương Lan, rời khỏi đây, sao em lo lắng như vậy? Trên đường đi, Chu Hạo mỉm cười nói. Anh còn nói. Đồng Dao nhìn Chu Hạo nói, đây là lần đầu tiên gặp người lớn, cho dù anh đến nhà em, trước đó anh cũng gặp cha mẹ em mấy lần rồi. Chu Hạo mỉm cười, hắn cầm tay của Đồng Dao nói, yên tâm, cha mẹ anh chắc chắn rất hài lòng về em. Hai người đi dạo chậm rãi dọc theo con đường. Đi từ từ. Hưởng thụ thời khắc yên bình khó mà có được. Chương 304, Thiên Nguyên Cảnh Trung Kỳ. Một thời gian trôi qua, Chu Hạo cũng ở mấy ngày tại thành phố Vu, sau đó tiễn Đồng Dao quay về, còn hắn cũng tạm biệt cha mẹ, một lần nữa đi đến hải vực Ma Linh. Chiến đấu cần tiếp tục, nguy cơ cự thú biển vẫn đang không ngừng thay đổi, Chu Hạo vẫn cần tiếp tục nâng cao thực lực của bản thân, bảo vệ lục địa Hoa Hạ. Hắn là hồn thú sư, trong đại dương không ngừng nô dịch từng con cự thú biển. Thông qua cự thú biển này lại đi tìm những con khác, xác suất đánh giết của hắn mạnh mẽ vượt qua những người khác. Một tháng, hai tháng. Thời gian lại trôi qua thêm ba tháng. Trong biệt thự, Chu Hạo đang âm thầm ngồi xếp bằng, trong tay hắn nắm chặt hòn đá màu vàng, làm ra động tác của hình vẽ thứ 10 trong đầu, linh lực nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Dao động khí thế trên người Chu Hạo càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đạt đến điểm giới hạn. Tu luyện thân thể đạt đến bình cảnh của thiên nguyên cảnh sơ kỳ rồi. Chu Hạo cảm nhận một lát, trong mắt lộ ra nét cười. Hắn tiếp tục nắm chặt hòn đá màu vàng, bắt đầu nâng cao dị năng hệ hỏa của bản thân. Rất nhanh chóng, hắn cũng cảm nhận được bình cảnh. Bình cảnh của thiên nguyên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ vẫn không có trở ngại đối với dị năng hệ hỏa. Chu Hạo cảm nhận một lúc, về bình cảnh của những người khác, đối với hắn mà nói cơ bản hoàn toàn không tồn tại. Bây giờ đột phá thôi. Răng rắc, thân thể Chu Hạo, gen thuộc tính hỏa trực tiếp đứt gãy, sau đó bắt đầu hợp lại một lần nữa, trên người Chu Hạo đang tỏa ra một cổ dao động khí thế vô cùng mãnh liệt, sau đó liền nhanh chóng thu lại. Hắn tiếp tục mô phỏng động tác của hình vẽ trong đầu, linh lực nồng đậm trong hòn đá màu vàng không ngừng đi vào cơ thể của hắn. Liên tục một giờ trôi qua, Chu Hạo mới cảm nhận được dị năng hệ hỏa của mình hấp thu đến bão hòa. Tiếp theo đến dị năng lôi điện. Chu Hạo tiếp tục hấp thu, sau một khoảng thời gian, dị năng lôi điện của hắn cũng đạt đến bình cảnh, sau đó không có trở ngại nào, trực tiếp xông phá, hấp thu đạt đến bão hòa. Bình cảnh của thân thể dễ dàng hơn rất nhiều, Chu Hạo xoay người cảm nhận một lúc thân thể của mình, sử dụng hòn đá màu vàng đánh thẳng vào. Răng rắc. Bình cảnh thân thể lúc trước cảm nhận không thể phá được lại dễ dàng bị phá tan. Âm. Linh lực nồng đậm đi vào cơ thể, tế bào của Chu Hạo bắt đầu không ngừng lột xác, da thịt, kinh mạch, máu và xương cốt của hắn đều sinh ra thay đổi lớn, đang nhanh chóng tăng mạnh. Sau một giờ đồng hồ, cảm nhận được sức mạnh tăng nhanh trong cơ thể mình, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. Thân thể, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện của hắn đều đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Bình thường mà nói, cường giả thiên nguyên cảnh đều đạt được ở một phương diện khác, hoặc là dị năng. Vì tích góp bất kỳ năng lượng của một hệ cần dành thời gian rất dài, nhưng Chu Hạo lại không có hạn chế này. Thân thể và dị năng của hắn đồng thời tiến bộ, mà đột phá dị năng ngược lại làm thân thể của hắn dễ dàng đột phá. Bây giờ thực lực của mình không biết xếp hạng bao nhiêu trong cường giả thiên nguyên cảnh, Chu Hạo khẽ cười. Hoa Hạ gần 200 cường giả thiên nguyên cảnh, hơn 100 thiên nguyên cảnh trung kỳ. Cũng chính là nói, thực lực của Chu Hạo chính thức bước vào hàng top 100 của Hoa Hạ. Hơn nữa cho dù trong nhóm cường giả thiên nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo cũng không được xem là yếu. Đến trước máy đo lực khổng lồ, Chu Hạo một đấm đánh ra, chữ số trên đó bắt đầu nhanh chóng thay đổi, cuối cùng dừng ở một nơi. 678.780 cân sức mạnh của thiên nguyên cảnh sơ kỳ cơ bản từ 300.000 cân đến 600.000 cân, đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo chỉ riêng sức mạnh thân thể đã vượt qua 650.000 cân. Huống hồ hắn còn có dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện, quy năng của dị năng rất khó dựa vào kiểm tra sức mạnh tìm ra, vì dị năng là công kích các phương diện, ví dụ như lửa có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ động vật biến dị, sức mạnh chỉ có thể công kích một chỗ của động vật biến dị, tương đối đơn giản. Nhiệt độ của ngọn lửa gây tổn thương cho động vật biến dị cũng rất cao, điều này đã không thuộc về hình thức biểu đạt của sức mạnh rồi. Thế nhưng lúc này uy lực xếp chồng của dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện của Chu Hạo có thể càng mạnh mẽ. Hòn đá màu vàng rốt cuộc chứa bao nhiêu linh lực, ba phương diện của mình đều đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, hòn đá hình như không có giảm bao nhiêu. Chu Hạo cẩn thận quan sát một lúc, hòn đá màu vàng so với lúc vừa bắt đầu giảm đi một ít, nhưng không giảm bao nhiêu. Đương nhiên, loại tình huống này đối với hắn mà nói chắc chắn rất có lợi. Đi! Đi ra biển tìm kiếm đám cự thú biển kia, Chu Hạo trực tiếp bước ra ngoài. Bây giờ, Chu Hạo ở hải vực Ma Linh đã hơn nửa năm, nô dịch phần đông cự thú biển, hắn cũng biết rất nhiều nguyên nhân làm cự thú biển trở nên mạnh mẽ. Cự thú biển biến dị cũng giống với nhân loại, ban đầu biến dị quả thực sức mạnh không thể đạt đến tình trạng rất mạnh, nhưng tài nguyên dưới biển nhiều. Chương 305, Thiên Nguyên Cảnh Trung Kỳ. Hai linh khí hồi phục. Trên lục địa xuất hiện vô số dược thảo và linh quả chân quý, làm nhân loại sinh ra rất nhiều cường giả, tài nguyên trong biển càng nhiều hơn. Toàn bộ đại dương chiếm giữ 70% diện tích trái đất, hơn nữa trong đó đều giữ gìn nguyên sinh thái, rất nhiều thực vật, không giống trên lục địa thành phố chiếm diện tích phần lớn, làm cho tỷ lệ thảm thực vật bão phủ giảm phần đông, diện tích thực vật sinh trưởng trên lục địa so với dưới biển, càng kém rất nhiều. Chính động vật biến dị mà Chu Hạo khống chế đã gặp rất nhiều bảo vật biển. Đương nhiên, trong biển cho dù có nhiều bảo vật, số lượng cự thú biển mạnh mẽ nhiều, nhưng độ khó cho chúng đột phá cảnh giới càng vượt xa nhân loại, chúng không có truyền thừa. Đáng tiếc thời gian dài như vậy, vẫn chưa tìm thấy hai con cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Lẽ nào chúng rời khỏi hải vực này? Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, cho dù gặp hai con cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ kia, cũng có thể nắm chắc khả năng giết chết chúng. Thế nhưng hắn không tìm ra cũng không có lợi ích nào. Đi vào trong biển chiến đầu gần 10 giờ, cuối cùng Chu Hạo dừng lại, một lần nữa quay về bờ. Rung. Đợi quay về biệt thự, điện thoại trong tay hắn đột nhiên vang lên, Chu Hạo nhấn mở, mỉm cười, nghe điện thoại nói, Triệu Nham. Triệu Nham trong khoảng thời gian này vẫn ở trong doanh địa thiên tài, bây giờ cuối cùng từ trong doanh địa thiên tài ra ngoài. Trong thành phố Vu, Chu Hạo và Triệu Nham ở cùng một nơi. Nào, Chu Hạo, chúng ta uống một ly. Chúc mừng tôi quay về từ doanh địa thiên tài. Triệu Nham cười lớn nói, toàn thân cậu ta mặc trang phục chiến đấu, sau lưng còn có một thanh chiến đao, cả người thoạt nhìn rõ ràng khác biệt rất lớn so với trước đây. Trải qua rất nhiều lần chiến đấu, tâm thái của Triệu Nham chắc chắn sinh ra thay đổi rất lớn, đang không ngừng trưởng thành. Nào! Chu Hạo nâng ly rượu, hắn dễ dàng nhìn ra thực lực của Triệu Nham, lúc này Triệu Nham đã đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ. Trình độ trong doanh địa thiên tài này được xem là bình thường, dù sao lúc Triệu Nham đi vào doanh địa thiên tài thực lực chỉ ở tam nguyên cảnh trung kỳ. Bồi dưỡng trong doanh địa thiên tài kết thúc, cậu được bố trí ở đâu? Chu Hạo hỏi, vẫn chưa biết, nhưng theo những gì quán chủ Lý Thương nói, chắc sẽ vào căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Triệu Nham cười lớn nói. Hai người đang trò chuyện với nhau, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mặc dù phần lớn thời gian họ không ở cạnh nhau. Nhưng tình bạn giữa hai người từ trước đến giờ không thay đổi, cũng thường xuyên liên lạc, có thể trải qua nhiều chuyện, Chu Hạo và Triệu Nham đều vô cùng cảnh giác với người ngoài, thậm chí tranh đoạt bảo vật sẽ có tính toán, nhưng giữa hai người tuyệt đối có thể tin tưởng. Đúng rồi, Chu Hạo, tôi nghe nói Trương Di và Vương Mộng Mộng đều quay trở về từ trường đại học, có muốn tụ tập một buổi không? Triệu Nham nói. Tôi rảnh. Chu Hạo gật đầu, nhắc đến bốn người đã hơn nửa năm chưa gặp nhau. Ngày thứ hai, trong một căn phòng, bốn người tụ họp với nhau. Ha ha, không ngờ rằng chúng ta còn có thể tụ tập một lần nữa. Vương Mộng Mộng cười hì hì nói, thời gian dài như vậy chưa gặp nhau, cô thoạt nhìn vẫn giống một đứa trẻ, mặt búp bê, không có trưởng thành bao nhiêu, thế nhưng gọn kính to trên mặt đã biến mất, chúng tôi thường gặp mặt, Chu Hạo, Triệu Nham càng khó gặp hơn. Trương Di mỉm cười nói. Bây giờ Trương Di xem ra càng có khí chất hơn, dung mạo càng ngày càng đẹp. Trong lớp 12, 8, Trương Di đứng trong top 3 về ngoại hình. Nào, vì chúng ta gặp mặt lần nữa, cạn một ly. Triệu Nham mỉm cười nói. Được. Chu Hạo, Trương Di, Vương Mộng Mộng đều đứng dậy. Cuộc tụ họp của bốn người rất nhanh liền kết thúc, họ nói ra một số chuyện của bản thân mình. Quả thật cấp 3 là một khoảng thời gian rất khó quên, sau khi rời cấp 3, cho dù trưởng thành rồi, những chuyện cần suy xét càng ngày càng nhiều. Không giống như cấp 3 chỉ cần nghĩ cách nâng cao thành tích học tập của bản thân. Có người từng nói, cấp 3 chính là khoảng thời gian mà nhiều học sinh muốn trốn tránh nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian muốn khát khao quay về nhất nhiều năm về sau. Nào, Chu Hạo, Triệu Nham, chúc các cậu càng ngày càng tiến xa trên con đường nguyên khí giả, sau này đừng có quên bọn tôi. Vương Mộng Mộng lớn tiếng nói. Cạn ly. Bốn người đứng dậy, bốn ly chạm nhau, bóng người quen thuộc, bàn bốn người quen thuộc, giống như lại quay trở về lúc cấp 3. Thế nhưng, chỉ vẻn vẹn một giờ, cuộc tụ họp liền kết thúc, Chu Hạo phải đi về hải vực Ma Linh, Triệu Nham chuẩn bị đi vào căn cứ, Trương Di và Vương Mộng Mộng làm việc ở một nơi, cuộc sống làm mỗi người càng trở nên bận rộn. Lại quay về nơi này, Chu Hạo nhìn cảnh vật quen thuộc của căn cứ biển Ma Linh, nhìn bờ biển cuồn cuộn ở đằng xa, trong mắt lộ ra vẻ rất kiên định. Bất kể thế nào, mình sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để bảo vệ khu vực này. Giống như từng nguyên khí giả gồm Hà Gia Kỳ không ngừng cống hiến, bây giờ Chu Hạo có năng lực cống hiến một phần sức mạnh của mình. Chu Hạo đến bên cạnh bờ biển, đi vào trong đó, bắt đầu hành động săn giết của mình. Cùng lúc đó Chu Hạo cũng liên tục nô dịch từng con cự thú biển, sau đó để chúng rải rác ở các nơi, tìm kiếm tung tích của cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh. Chương 306, tung tích của cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 ngày, 20 ngày. Trong nháy mắt liền trôi qua 2 tháng. Trong biệt thự, Chu Hạo đang im lặng ngồi xếp bằng, hấp thu linh lực của hòn đá màu vàng trong tay. Trong 2 tháng, thực lực của hắn lại sinh ra thay đổi cực lớn. Sao? Khuôn mặt Chu Hạo đang tu luyện khẽ đổi, trong mắt lộ ra vẻ rất vui mừng. Đó là cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh sao? Lúc này cách căn cứ biển Ma Linh một khoảng rất xa, một con cự thú biển Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong với thân thể khổng lồ đang liên tục tiến lên. Đây là một con mà Chu Hạo nô dịch, đột nhiên. Cảnh sắc của dưới biển sinh ra thay đổi rất lớn, rất nhiều cỏ dại mọc tùm lum, độ cao hơn 50 mét, mà con cự thú biển Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong này vừa hay ở trên đám cỏ dại này. Bỗng nhiên, trong cỏ dại truyền đến một cổ dao động khí thế vô cùng khủng khiếp, sau đó xuất hiện một cái đầu khổng lồ, cắn vào phần bụng của cự thú biển Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong này một phát. Một phần ba phần bụng của cự thú biển Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong bị cắn đứt, máu lập tức nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Cự thú này muốn giãy giụa, nhưng cơ bản không tránh thoát được, sau đó lại một nhát cắn, cự thú biển Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong này mất đi ý thức, rốt cuộc thứ đến công kích nó là cái gì nó cũng không nhìn rõ. Có thể làm cự thú biển Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong không có năng lực phản kháng chắc chắn là cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh, hơn nữa vừa nãy khí thế bạo phát ra cũng hoàn toàn đạt đến Thiên Nguyên Cảnh. Trong biệt thự, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Tìm kiếm trong thời gian dài. Cuối cùng hắn tìm được tung tích của cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh. Đi hay không? Chu Hạo dao động trong lòng, nhưng không ra ngoài. Mình sắp hiểu rõ quyển thứ bảy của LTB, ý tịch hồn khống, nếu hoàn toàn hiểu rõ, mình có thể thử nô dịch linh hồn cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh sơ kỳ, điều này tốt hơn nhiều so với việc giết chết, Chu Hạo suy tư trong lòng. Kể từ khi hắn hiểu rõ quyển thứ sáu của đã trôi qua gần nửa năm, sau đó các phương diện khác đều đột phá đến Thiên Nguyên Cảnh trung kỳ. Tu luyện linh hồn của hắn càng nhanh chóng, đầu tiên chờ mấy ngày, đợi linh hồn của mình hoàn toàn hiểu rõ mới ra tay, để động vật biến dị bị nô dịch linh hồn khác đi về khu vực cỏ dại đó, dò xét thực lực cụ thể của cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh kia, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Nếu linh hồn có thể nô dịch, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp giết chết. Nô dịch một con cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh, đối với việc hiểu biết đại dương chắc chắn có lợi ích càng lớn, thời gian đang tiếp tục trôi qua. Chu Hạo trừ việc đi vào trong đại dương rèn luyện, chính là đang cố gắng nâng cao linh hồn của mình. Về phần vùng cỏ dại kia, Chu Hạo lại sai hai con cự thú gần đến Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong tiến về, đại khái phán đoán ra thực lực cự thú biển Thiên Nguyên Cảnh kia, thực lực của nó cách Thiên Nguyên Cảnh trung kỳ một đoạn, không thể là đối thủ của Chu Hạo. Thời gian trôi qua, ngày thứ năm lại đến. Trong căn phòng, Chu Hạo đang âm thầm ngồi xếp bằng, linh hồn trong đầu hắn đang phát ra chùm sách có dao động mãnh liệt, trong nháy mắt dao động của chùm sáng này dừng lại, sau đó lập tức giảm bớt, một cổ dao động linh hồn rất khủng khiếp tỏa ra. Hiểu rõ quyển thứ bảy của LTB, ý tịch hồn khống. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ. Linh hồn của hắn lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp tỏa ra ngoài, bao trùm lên phạm vi lớn, cảnh vật dưới linh hồn bao trùm đều được hắn nhìn thấy rõ, hắn có thể thấy được một số nguyên khí giả đang liên tục đi lại, nhưng những nguyên khí giả này lại không có phát giác. Linh hồn vốn là hư vô mờ mịt, trừ khi hắn phát động công kích, không thì thực lực của nguyên khí giả yếu hơn hắn cơ bản không thể phát hiện linh hồn Chu Hạo đang bao trùm lên họ. Xem quyền thứ 8 của LTB, ý tịch hồn không, một lúc Chu Hạo chưa đứng dậy, mà tiếp tục tu luyện, đợi chùm sáng linh hồn tu luyện đến cực hạn mới dừng lại. Từ bây giờ, linh hồn của hắn cũng chính thức bước vào thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nếu điều kiện nô dịch đã đạt được, bây giờ ra tay đối phó với cự thú biển thiên nguyên cảnh kia. Trong mắt Chu Hạo lóe sáng, cự thú biển kia vẫn ở trong cỏ dại. Sau đó trực tiếp rời khỏi nơi ở của mình, đi vào trong đại dương. Dành một khoảng thời gian, cuối cùng hắn ở khu vực cỏ dại kia, cự thú biển thiên nguyên cảnh ở đây. Chu Hạo nhìn cảnh vật phía trước, thu lại dao động khí tức của bản thân, đang chậm rãi tiến lên. Xì xì, lúc đi lên một khoảng cách nhất định, đột nhiên âm thanh xì xì kỳ lạ vang lên. Bị phát hiện sao? Sắc mặt Chu Hạo không đổi, khí thế trên người tỏa ra, nhanh chóng tiến lên. Xoạt, nước biển cuồn cuộn, cỏ dại đang lắc lư dữ dội, sau đó khu vực Chu Hạo ở, một cái đầu khổng lồ xuất hiện, trực tiếp cắn về phía Chu Hạo. Cái đầu khổng lồ này thoạt nhìn rất đáng sợ, hàm răng của nó lớn hơn Chu Hạo, so sánh mà nói, Chu Hạo chính là một chấm nhỏ, nhưng trên mặt Chu Hạo không có vẻ sợ hãi, hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt xen lẫn nguyên khí trời đất vô cùng sắc bén, xung quanh nắm đấm phải cơ hồ truyền đến tiếng nổ, sau đó một quyền của hắn đánh trúng đầu khổng lồ của nó. Cự thú biển này chịu không được, thân thể trực tiếp lùi về sau, vừa lùi, cả người nó cũng hiện ra trước mặt Chu Hạo. Đó là một con rắn biển khổng lồ thân thể dài đến 60 mét, trên người còn có vảy khác thường giống với giao lông. Mặt ngoài thân thể của nó còn bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng. Chương 307, Nô Dịch. Một đây chính là một trong hai đại cự thú thiên nguyên cảnh của biển Ma Linh, tên nó là rắn khổng lồ màu vàng. Rắn khổng lồ màu vàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Hạo, sau đó nó trực tiếp xoay người, bất ngờ rời đi. Ban nãy nó cảm nhận thấy sự khủng bố từ nắm đấm của Chu Hạo. Nó biết rằng thực lực của Chu Hạo chắc chắn sẽ hơn nó rất nhiều. Nhát gan vậy sao? Khó trách ngay cả cường giả thần nguyên cảnh cũng không tìm được nó. Chu Hạo nhìn rắn khổng lồ màu vàng đang rời đi, không chút do dự mà nhanh chóng truy kích. Hắn có tốc độ kinh người, nước biển không gây được trở ngại gì cho hắn, gần như trong vòng một giây thôi, hắn đã đuổi kịp lên, xuất ra một nắm đấm, vù. Rắn khổng lồ màu vàng vận chuyển linh lực, vân vàng trên người càng thêm chắc chắn. Giống như cơ thể được bọc lên một lớp khải giáp màu vàng dày dặn, che chắn cho bản thân rất kín. Chu Hạo không mảy may quan tâm, nắm đấm của hắn nhấp nháy ánh lửa, tia sét, trực tiếp xuyên qua lớp màn mỏng màu vàng này, đấm vào cơ thể của rắn khổng lồ màu vàng. Xì, một tiếng đau thét vang lên, người con rắn khổng lồ màu vàng bị bay ngược ra sau, vị trí da bị nắm đấm của Chu Hạo đấm vào bị nứt toát ra rất nhiều, máu không ngừng chảy ra từ đó, lớp phòng ngự màu vàng trên người nó cũng nhạt đi một chút. Ba phương diện của Chu Hạo đều đã đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn sử dụng hòn đá màu vàng để tu luyện 2 tháng. Nếu muốn giết chết con rắn khổng lồ này thì chắc chắn là điều rất dễ dàng. Đương nhiên, mục đích của Chu Hạo không phải là giết. Trong mắt rắn khổng lồ màu vàng ngập tràn sự đau đớn, nhưng vẫn sợ hãi nhiều hơn, không ngờ thực lực của cường giả nhân loại tự nhiên ở đâu mọc ra đó lại mạnh như vậy. Trước kia nó đều trốn đi, ở biển cả nó có cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Nếu cảm nhận thấy dao động khí thế cường đại, nó sẽ không đời nào đi ra. Đại dương quá lớn, hơn nữa khu vực ẩn náu lại quá nhiều, tìm bừa một chỗ, ai có thể phát hiện ra được tung tích của nó chứ? Nhưng nhận loại trước mặt lại đến tận khi xuất hiện ở trước mặt nó mới phát hiện, thủ đoạn ẩn giấu khí tức thật là mạnh. Trên người phát ra dao động kỳ dị, miệng vết thương của rắn khổng lồ màu vàng đang chảy máu, bỗng nhiên lại từ từ liền lại, thiên nguyên cảnh có tốc độ khôi phục vô cùng kinh người. Nhưng Chu Hạo sẽ không cho nó cơ hội khôi phục đâu. Quỳnh quỳnh quỳnh. Bốn xung quanh con rắn khổng lồ màu vàng chạy trốn, xuất hiện một khoảng chân không, sau đó xuất hiện lôi điện, bao trùm hoàn toàn con rắn khổng lồ, trong lôi điện còn kèm theo hỏa diễm. Xì xì, con rắn khổng lồ đau khổ gầm thét, lớp màn phòng ngự màu vàng trên người đang không ngừng suy yếu, khí thế trên người nó cũng không ngừng suy giảm. Cơ thể nó mạnh thật, nhưng hoàn toàn không chống trụ lại được sự tấn công bằng lôi điện và hỏa diễm của Chu Hạo. Chiếu, dao động linh hồn của Chu Hạo giống như là một mũi tên sắc nhọn đâm vào trong não bộ của con rắn khổng lồ. Bị linh hồn tấn công, cơ thể con rắn khổng lồ vô cùng đau khổ, không ngừng lăn lộn. Dưới sự tấn công của linh hồn, khả năng chống trụ của nó với lôi điện và hỏa diễm càng thêm yếu đi. Thời gian trôi đi đến tận 10 phút, lớp màng màu vàng trên người con rắn khổng lồ gần như không nhìn thấy, khí thế khắp người cũng suy yếu đến cùng cực, khả năng chống đỡ cũng ngày càng yếu. Chính là lúc này. Trong lòng Chu Hạo lóe lên, linh hồn to lớn tản phát ra ngay lập tức, lần này lại không tấn công con rắn khổng lồ, mà bao trùm hoàn toàn lấy ý thức của con rắn khổng lồ. Con rắn khổng lồ dường như cảm nhận thấy ý đồ của Chu Hạo, lại điên cuồng giãy giụa. Giãy giụa được sao? Trong mắt Chu Hạo toàn là sự giá băng, điều khiển linh lực trời đất để trói chặt lấy rắn khổng lồ. Trong cuộc chiến ban nãy, rắn khổng lồ đã tiêu hao cự lớn, hoàn toàn không có cách nào tích tụ được nhiều lực lượng. Hơn nữa hiện tại dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện của Chu Hạo vẫn đang tấn công rắn khổng lồ. Nếu Chu Hạo muốn giết nó, không đến mấy giây là có thể làm được. Linh hồn to lớn tản phát ra, dần bao trùm hoàn toàn ý thức của rắn khổng lồ. Trong mắt Chu Hạo toàn là sự thận trọng, không dám chủ quan một chút nào. Trước mặt là cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ, nếu thất bại, hắn khó mà tìm được con thứ hai. Thời gian dần trôi, trong lúc đó cũng có cự thú biển khác lao tới tấn công, nhưng cảm nhận thấy dao động khí thế khủng bố ở nơi này, không dám lưu lại, nhanh chóng chạy xa đi. Nháy mắt lại trôi qua 20 phút, cuối cùng linh hồn của Chu Hạo cũng bao trùm hoàn toàn ý thức của rắn khổng lồ. Thành công chưa? Chu Hạo nhìn rắn khổng lồ. Sự giãy giụa trong mắt rắn khổng lồ màu vàng tan đi, nhìn vào Chu Hạo, lắc lư cái đuôi của mình, trong mắt có một sự kính trọng. Ha ha, mình nô dịch được một con cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ, Chu Hạo vui vẻ ra mặt. Thiên nguyên cảnh, trong cả hoa hạ không đến 200 vị, trong đại dương chỉ có mấy chục vị, bất cứ một động vật biến dị thiên nguyên cảnh nào cũng xứng đáng được đối đãi một cách thận trọng. Trước đó Chu Hạo vô cùng cẩn thận, sợ nô dịch thất bại. Vì vậy không ngừng tiêu hao thể lực của rắn khổng lồ, đợi đến khi thực lực của nó xuống thấp nhất, mới tiến hành linh hồn nô dịch, hao phí nhiều thời gian, tinh lực như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi. Chương 308, Nô dịch. Hay có một cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ, mình thám hiểm đại dương chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Hạo nhìn vị trí sâu bên dưới đại dương. Sâu bên dưới đại dương, động vật biến dị ngày càng nhiều, trước đó động vật biến dị địa nguyên cảnh mà Chu Hạo nô dịch đi vào trong đó. Đều rất dễ chết đi, hơn nữa mình còn có thể lên kế hoạch tìm ra một con cự thú biển thiên nguyên cảnh khác. Trong cả đại dương, hiện tại số lượng cự thú biển thiên nguyên cảnh phát hiện chỉ có mấy chục con, phân bố ở các nơi. Ở hải vực Ma Linh có hai con là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, hải vực Ma Linh chính vì hai con cự thú biển này mà trở thành một nơi rất nguy hiểm. Hiện tại một con trong đó đã bị Chu Hạo nô dịch, Chu Hạo hoàn toàn có thể thám hiểm hải vực rộng lớn nơi đây, rắn khổng lồ mà Chu Hạo khống chế chính là sự tồn tại mạnh nhất. Cho dù gặp con còn lại, cũng không đến nỗi tử vong. Chu Hạo vẫn hy vọng nhanh chóng gặp con còn lại, như vậy hắn còn có thể tiếp tục tiến hành nô dịch. Đây là sự khủng bố của hồn thú sư, thực lực càng mạnh, linh hồn càng mạnh, động vật biến dị có thể nô dịch cũng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào động vật biến dị, bản thân đã ở thế bất bại. Ngươi ở đây dưỡng thương, sau đó bắt đầu đi sâu xuống hải dương để thăm dò, Chu Hạo ra lệnh. Xì, cự xa trước mặt xì một tiếng, gật đầu giống người. Lắc lư cái đuôi, bò hai vòng quanh người Chu Hạo, sau đó liền lặn xuống bên dưới cỏ nước mai phục. Động vật biến dị bị hồn thú sư nô dịch sẽ coi chủ nhân thành duy nhất của đời mình, cho dù Chu Hạo kêu rắn khổng lồ màu vàng tự sát, rắn khổng lồ cũng sẽ không chút do dự. Đi thôi, đến nơi khác tiếp tục giết cự thú biển, Chu Hạo tiến về một hướng. Nô dịch một con cự thú biển thiên nguyên cảnh, bây giờ tâm trạng của hắn vô cùng vui vẻ, cộng thêm trước đó nô dịch cự thú biển địa nguyên cảnh hậu kỳ. Địa nguyên cảnh trung kỳ, bây giờ hắn nghiễm nhiên đã có một đội đại quân cự thú biển. Đợi thực lực của Chu Hạo mạnh hơn, tu luyện bí tịch hồn khống đến tập thứ 8, tập thứ 9, thậm chí hắn có thể nô dịch cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Dưới sâu đại dương, một con rắn khổng lồ đang tùy ý bơi lượn, trên người nó phát ra sóng vân màu vàng. Một số cự thú biển ở xung quanh nhìn thấy rắn khổng lồ, trong mắt đều là thần sắc vô cùng sợ hãi, nhanh chóng trốn đi, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Chiếu, rắn khổng lồ màu vàng bơi lượn, tốc độ bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh người, nhanh chóng đến trước mặt một con cự thú biển địa nguyên cảnh đỉnh phong, cắn xuống một miếng. Đầu của con cự thú biển này trực tiếp bị cắn mất một phần ba, khí thế trên người ngay lập tức trở nên vô cùng yếu ớt. Lại một miếng, con cự thú biển này đã không còn dãy dùa, hiển nhiên là đã chết. Rắn khổng lồ màu vàng dừng lại, an lòng hưởng thụ bữa ngon của mình. Mùi máu tanh lan ra, gây nên sự chú ý của rất nhiều cự thú biển, nhưng không có con nào trong số chúng dám lại gần. Con rắn khổng lồ màu vàng đương nhiên là con mà Chu Hạo nô dịch, lúc này nó đang không ngừng thăm dò các khu vực, có thực lực thiên nguyên cảnh, Chu Hạo cũng không lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm. Hưởng thụ xong bữa ăn ngon, rắn khổng lồ màu vàng lại tiến về phía trước, ba tiếng sau, nó đến được một nơi, bỗng nhiên, trên người nó truyền đến một cảm giác vô cùng khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Ở một nơi của hải vực Ma Linh, Chu Hạo đang giết một số cự thú biển, đột nhiên hắn dừng lại, nhíu mày. Cảm giác hoảng sợ mà rắn khổng lồ màu vàng ở nơi xa cảm nhận thấy, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thực lực của rắn khổng lồ màu vàng đã là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, sao lại có cảm giác hoảng sợ truyền đến? Cho dù là con kia cũng chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, Chu Hạo thầm nhủ trong lòng, không nhẽ có cự thú biển với thực lực vô cùng khủng bố khác xuất hiện. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Tiếp tục tiến về phía trước, chỉ ba giây, Chu Hạo ra lệnh. Hải vực Ma Linh ngoài hai con cự thú thiên nguyên cảnh sơ kỳ ra, có thể còn tồn tại những cự thú biển cường đại khác. Nếu có, Chu Hạo nhất định phải tìm cho ra, sự uy hiếp từ cự thú biển cường đại chưa biết là lớn nhất. Nếu không có, Chu Hạo cũng muốn tìm kiếm xem là nguyên nhân gì. Rắn khổng lồ màu vàng bơi từ từ, tiến về nơi mà nó cảm thấy khủng bố, càng tiến về phía trước, cảm giác nguy hiểm cũng ngày càng mạnh. Hai mươi mấy giây sau, rắn khổng lồ màu vàng đi đến một nơi. Đây là một khu vực kỳ dị dưới đáy biển, có sự phân bố của rất nhiều ngọn núi to lớn, độ cao của nó hoàn toàn có thể sánh với những dãy núi trên lục địa. Mà ở bên dưới một ngọn núi rỗng ruột, một con sinh vật to lớn có hình dáng giống cá sấu đang nằm phục, phần đuôi của nó nằm bên trong ngọn núi, chỉ lộ ra phần đầu, nhưng độ dài của nó cũng đạt đến ba mươi mấy mét. Cơ thể nó có màu đỏ, nước biển xung quanh khi tiếp xúc vào da của nó, sẽ biến thành hư vô trong tức thì. Quả nhiên là lạ. Chu Hạo thông qua rắn khổng lồ màu vàng nhìn cá sấu khổng lồ. Con cự thú biển thiên nguyên cảnh khác của hải vực Ma Linh không phải là cá sấu khổng lồ, dao động khí thể khủng bố như vậy, thực lực của con cự thú biển giống cá sấu này phải đạt đến trình độ nào rồi đây? Trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể đại khái phán đoán được ra, thực lực của cá sấu khổng lồ đó chắc chắn mạnh hơn hắn. Chương 309, cá sấu khổng lồ khủng bố soạt. Trong khoảnh khắc rắn khổng lồ đến trước mặt, cá sấu khổng lồ đột nhiên mở mắt ra. Không hay, sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, tuy nhiên bây giờ rút lui đã không còn kịp, tốc độ của cá sấu khổng lồ chắc chắn nhanh hơn. Cá sấu khổng lồ nhanh chóng bơi tới, trên người phát ra khí thể khủng bố, rắn khổng lồ màu vàng tiếp nhận mệnh lệnh của Chu Hạo, không tháo chạy, nhưng cơ thể thì run rẩy, trong mắt có sự sợ hãi, không dám có động tác gì khác. Có bị giết không? Chu Hạo căng thẳng nhìn. Đây là cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà hắn khó khăn lắm mới thu phục được, nếu bị giết chết, chắc chắn sẽ là tổn thất cự lớn. Cá sấu khổng lồ lượn một vòng rắn khổng lồ màu vàng, trong mắt thì lộ ra ánh sáng như con người, sau đó khẽ gầm lên một tiếng. Cá sấu khổng lồ này muốn thu phục rắn khổng lồ màu vàng sao? Chu Hạo cảm nhận dao động tin tức mà rắn khổng lồ màu vàng truyền đến, đột nhiên sửng sốt, đó là cách thức giao tiếp riêng của động vật biển. Không giết thì tốt. Trong lòng Chu Hạo thở phào một hơi, rắn khổng lồ màu vàng cúi thấp đầu xuống trước mặt cá sấu khổng lồ, bày tỏ sự thần phục. Sau đó cá sấu khổng lồ hài lòng gật đầu, lưu lại một giọt máu trên người rắn khổng lồ màu vàng, sau đó tan vào một vị trí của rắn khổng lồ màu vàng. Như vậy là để đề phòng rắn khổng lồ màu vàng lừa nó, trực tiếp chạy mất. Có giọt máu này, bất kể rắn khổng lồ màu vàng ở đâu, nó cũng có thể nhanh chóng cảm ứng được. Sau khi thu phục rắn khổng lồ màu vàng, dường như cá sấu khổng lồ rất hài lòng, khẽ gầm vài tiếng rồi bơi về, tiếp tục ngủ khò khò. Mà rắn khổng lồ màu vàng cũng dưới sự chỉ huy của Chu Hạo mà từ từ bơi ra xa. Ban nãy dao động khí thế trên người cá sấu khổng lồ đã phát ra hoàn toàn, có chút giống với Triệu Phong, nhưng có lẽ mạnh hơn Triệu Phong, không có gì bất ngờ, thì thực lực của cá sấu khổng lồ có lẽ là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ. Triệu Phong là người phụ trách căn cứ biển Ma Linh, có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cá sấu khổng lồ hoàn toàn không ngờ tới, rắn khổng lồ màu vàng mà nó gặp đã bị Chu Hạo khống chế, sự tồn tại của nó cũng đã hoàn toàn bộc lộ ra trước mặt Chu Hạo. Cự thú biển còn mạnh hơn Triệu Phong, nếu nó tấn công căn cứ biển Ma Linh, ai có thể chống đỡ nổi? Trong mắt Chu Hạo lộ ra một sự lạnh lùng, nhưng điều kỳ lạ là, con cá sấu khổng lồ không hề có ý định ra tay, cứ ngủ mãi, không biết đang nghĩ gì. Tuy nhiên mặc kệ nó nghĩ gì, điều bây giờ cần làm là giải quyết cá sấu khổng lồ. Đi, Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng trở về căn cứ biển Ma Linh, sau đó tìm Triệu Phong. Chu Hạo, cậu nói ở vùng hải vực của chúng ta có một con cá sấu biển khổng lồ, thực lực đã đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn mạnh hơn tôi, Triệu Phong chấn động nói. Đúng, tôi là hồn thú sư, may mắn linh hồn nô dịch được rắn khổng lồ màu vàng thiên nguyên cảnh sơ kỳ, sau đó rắn khổng lồ màu vàng khi bơi phát hiện sự tồn tại của cá sấu khổng lồ, Chu Hạo nói, không hề giấu giếm điều gì. Trong lòng Triệu Phong vô cùng kinh ngạc, vừa kinh ngạc Chu Hạo có thể linh hồn nô dịch rắn khổng lồ màu vàng thiên nguyên cảnh sơ kỳ, vừa kinh ngạc nơi đây xuất hiện cá sấu khổng lồ cường đại như vậy. Bây giờ đã biết về cự thú thiên nguyên cảnh trong đại dương, chỉ có một con đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, không ngờ ở đây còn có một con, tôi ra tay sẽ rất khó giữ chân được nó, bắt buộc phải báo lên bên trên, trong lòng Triệu Phong hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sau đó trực tiếp nói. Chu Hạo gật đầu, trong lòng hắn cũng nghĩ về điều này. Đối phó với cự thú biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nắm chắc phần thắng nhất vẫn phải là những cường giả thần nguyên cảnh ra tay, như vậy mới chắc chắn không có sơ sót. Thời gian cấp bách, Chu Hạo cùng với Triệu Phong báo cáo tin tức lên trên. Chỉ 6 tiếng sau, một máy bay chiến đấu bay từ xa tới, dừng lại ở vị trí trên không của căn cứ biển Ma Linh. Máy bay chiến đấu được mở ra, từ trong có một người đàn ông trung niên có cơ thể rất vạm vỡ, trên người mặc khải giáp màu đen, trực tiếp nhảy từ trên không xuống. Một người đàn ông trung niên có vóc người cao lớn, mặc khải giáp màu đen bay thẳng từ trên không xuống. Vũ Vân đại nhân, Triệu Phong vội vàng tiến lên nghênh đón, đây chính là cường giả thần nguyên cảnh Vũ Vân sao? Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên đó, lúc trước kết quả sau khi hắn và Dương Huyền chiến đấu là do Vũ Vân quyết định, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính gặp Vũ Vân. Trên người Vũ Vân không có bất kỳ khí thế nào phát ra. Nhưng linh hồn nhạy bén của Chu Hạo lại cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn giấu trong cơ thể của ông ta. Linh hồn của Chu Hạo cảm nhận được những năng lượng này, thì cũng có chút run rẩy, nếu cổ năng lượng này bùng nổ thì Chu Hạo chắc chắn sẽ chết trong nháy mắt. Vũ Vân đại nhân, Chu Hạo nói mang theo sự cung kính. Linh hồn rất mạnh, hơn nữa thực lực cũng đã đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, không hổ là thiên nguyên cảnh có tiềm lực lớn nhất của Hoa Hạ chúng ta. Vũ Vân nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười. Chu Hạo đã đột phá thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi, trong mắt Triệu Phong ở bên cạnh lộ ra sự kinh ngạc. Chu Hạo vẫn luôn thu liễm khí tức của bản thân nên cho dù thực lực của ông ta mạnh hơn Chu Hạo thì cũng không thể nào nhận ra được. Phải biết rằng, từ lúc Chu Hạo đột phá thiên nguyên cảnh đến nay vẫn chưa đầy một năm, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu lại thêm một năm nữa thì có khi thực lực có thể bằng với ông ta. Vậy mà có thể dễ dàng nhìn ra được thực lực của mình, Chu Hạo thầm nói trong lòng, chẳng qua. Cường giả thần nguyên cảnh cao hơn hắn một cảnh giới lớn và một cảnh giới nhỏ, nên nhất định có thể nhìn ra một cách dễ dàng. Chương 310, thực lực cường giả thần nguyên cảnh, Chu Hạo, nói cho ta biết vị trí của con cá sấu khổng lồ thiên nguyên cảnh hậu kỳ, sau khi Vũ Vân khen ngợi Chu Hạo vài câu thì không nói thêm gì nữa mà hỏi thẳng. Chu Hạo lập tức nói ra vị trí. Hưu, cơ thể Vũ Vân lực động, nhanh chóng phi hành trên mặt biển với tốc độ kinh người. Rất nhanh ông ta đã đến một vị trí rồi sau đó tiến vào trong biển. Chu Hạo và Triệu Phong cũng bay đến, chú ý động tĩnh ở nơi này từ phía xa. Ao ao ao, gió trên mặt biển rất lớn, sóng biển cuồn cuộn, hoàn toàn không thể thấy rõ được việc gì đang xảy ra ở bên dưới, ở đó có những con động vật biến dị mạnh mẽ nào. Oanh, chẳng qua mấy phút sau, sóng biển rõ ràng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Soạt. Một con cá sấu khổng lồ dài 90 mấy mét xuất hiện. Rời khỏi mặt biển, nhìn bộ dạng của nó thì không giống như tự mình muốn đi ra mà lại giống như bị ném ra ngoài. Rống. Con cá sấu khổng lồ rời khỏi mặt biển, đứng ở trên không gầm rống, sau đó mở rộng cái miệng của mình. Hỏa diễm màu đỏ xuất hiện, bao trùm một khu vực rộng lớn, thậm chí đến nước biển cũng bị đun sôi. Uy thế thật khủng bố, ở phía xa sắc mặt của Chu Hạo và Triệu Phong khẽ đổi, nhanh chóng lùi ra sau. Bọn họ đều cảm nhận được dao động khí thế khủng bố của ngọn lửa này. Nếu bọn họ đụng đến thì rất có thể sẽ chết. Thực lực của con cá sấu khổng lồ này vượt xa tôi, có lẽ đã gần đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi, chúng ta cách nơi này xa một chút, Triệu Phong nói với vẻ nghiêm túc. Ông ta là cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nên biết được thực lực của thiên nguyên cảnh đỉnh phong ở mức độ nào. Chu Hạo gật đầu, cả người căng thẳng, trong mắt đầy sự thận trọng, nhìn mặt biển một cách chăm chú. Hưu. Không đến một giây sau, một bóng người chui ra khỏi mặt biển, chính là Vũ Vân. Lúc này trên người Vũ Vân không có vết thương nào cả, tay đang cầm một thanh chiến đao màu đen. Rống, con cá sấu khổng lồ màu đỏ gầm rống, hỏa diễm nồng đậm hướng thẳng về phía Vũ Vân. Vũ Vân lại không thèm để ý đến công kích hỏa diễm này, đến một động tác ngăn cản cũng không có. Nhưng những ngọn lửa này liền bị ngăn lại cách người ông ta khoảng một mét, khó mà đến gần hơn được nữa. Thủ đoạn khống chế nguyên khí trời đất thật mạnh, Chu Hạo nhìn cảnh tượng ở phía xa. Khu vực phía trước Vũ Vân bị hỏa diễm bao vây hoàn toàn, nhưng vẫn cách Vũ Vân một mét, giống như ông ta đang mặc một bộ khải giáp linh lực vậy. Lúc trước con rắn khổng lồ màu vàng cũng có thủ đoạn như vậy, nhưng nếu so với sức phòng ngự của Vũ Vân thì giống như bọt biển với sắt thép, không thể so sánh được. Con cá sấu khổng lồ cũng chú ý đến việc này, trong mắt vô cùng khó coi. Lúc trước nó đang ngủ ngon thì nhân loại trước mắt này đến, mục đích chính là chỗ của nó. Nó cũng không biết tại sao, nhân loại này làm cách nào lại phát hiện ra nó. Hưu, thân ảnh con cá sấu khổng lồ lực động, thấy công kích của bản thân không dùng được thì nó không hề do dự chút nào liền hướng thẳng về phía biển tiến vào trong đó. Nó muốn chạy, biển là sân nhà của nó, vào đó tránh né thì có khi nó còn cơ hội chạy trốn. Khuôn mặt của Vũ Vân không hề thay đổi, vùng chiến đao trong tay, quang mang màu vàng trên mặt đao đang không ngừng ngưng tụ lại và nhanh chóng lớn lên. Phản phất như có thể nhìn thấy một đạo đao mang màu vàng dài mấy chục mét trong không trung. Soạt. Đao mang vẫy động, xé toạc bầu trời, hung hăng chém về phía mặt biển. Oanh, nước biển nhanh chóng dậy sóng, giống như không chịu được đao động của đao mang này, nhanh chóng tách ra hai bên. Trên mặt biển nhanh chóng xuất hiện một khu vực chân không dài khoảng mấy trăm mét, giống như hạt châu tránh biển thường xuất hiện trên phim truyền hình, khiến cho nước biển tự động nhường ra một con đường. Ở trong khu vực chân không này, cơ thể của con cá sấu khổng lồ cũng hiện ra, trong mắt nó tràn ngập sự hoảng sợ. Nó cảm nhận được chỗ khủng bố của đao mang này, đao mang từ trên cao chém xuống, càng xuống dưới thì đao mang càng lớn, chỉ có điều là màu vàng có yếu hơn một chút. Độ dài của khu vực nước biển chân không đang không ngừng được mở rộng, chỗ bên trong khu vực này cũng không ngừng lộ ra ngoài, thậm chí còn xuất hiện cả những cự thú biển khác nữa. Cuối cùng đao mang cũng chạm đến người con cá sấu khổng lồ rồi xoẹt qua. Rống. Con cá sấu khổng lồ đau đớn gầm lên một tiếng, sau đó âm thanh cũng hơi dừng lại, khí tức trên người nó nhanh chóng yếu đi, cổ và người của nó bỗng nhiên tách ra. Giết chết chỉ bằng một đao, thực lực gần đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong của con cá sấu khổng lồ này căn bản không thể chặn lại được một đòn công kích của Vũ Vân. Những con cự thú biển khác lộ ra cũng bị đao mang xoẹt qua, cơ thể cũng bị tách rời. Đây chính là cường giả thần nguyên cảnh sao, trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự chấn động. Một đao chém đứt nước biển, làm xuất hiện một khu vực chân không dài mấy trăm mét, độ sâu không thể đo lường được, dùng một đao giết chết con cá sấu khổng lồ thực lực gần đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Phòng ngự bên ngoài cơ thể giống như một bộ khải giáp giúp ông ta không cần quan tâm đến công kích của con cá sấu khổng lồ. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối có thể giết chết bất kỳ cường giả thiên nguyên cảnh nào, hơn nữa Chu Hạo cảm thấy Vũ Vân vẫn chưa dùng hết sức.